Magician trong thế giới comic. Chương 117, tới chơi khách mời, cầu đề cử tương đương cầu thu gom. Góc truyện audio.com. Chấm, Noe lắc lư thong thả từ trên giường bò lên. Hiện tại đã là sáng sớm 9 giờ khoảng chừng. Trái phải, Noe chính mình cũng không nhớ rõ hắn đến cùng bao lâu không ngủ quá lại cảm thấy. Từ khi hắn đem Room of Requirement tìm ra đồng thời làm ra một cái Magician Alliance tiểu tổ chức sau. Hắn liền cũng không còn khỏe mạnh ngủ quá một cái lại cảm thấy. Như vậy đau đớn thê thảm cảm giác để Noe căn bản không muốn đi dư vị. Đi ngủ không có cách nào ngủ thẳng tự nhiên tỉnh là một cái cực thống khổ sự tình. Thế nhưng Noe hết cách rồi. Thành tựu Magician Alliance lão đại, đồng thời cũng là Room of Requirement đệ nhất danh sách người quản lý. Hắn căn bản không có cơ hội ngủ nướng, vẫn là như vậy cảm giác thoải mái, chỉ ít để thân thể tự nhiên tỉnh lại, mà ta ở hệ thống không gian minh tưởng, vừa có thể nghỉ ngơi thật tốt lại có thể được đầy đủ tăng lên. Mỗi ngày dậy sớm như thế song tu đều không có thể phòng ngừa. Quá đáng thương, Noe vươn người một cái, nhìn ngoài cửa sổ ảm đạm dáng vẻ, Noe nhất thời lại cảm thấy cơn buồn ngủ tới. Lễ Giáng sinh chính là như vậy, chỉ là thiên âm cộng thêm một ít tuyết rơi, đã là cái gọi là thượng đế ban ân. Nếu như lại cho ngươi cuộc kế tiếp vũ, như vậy ngươi có thể toàn thiên chờ ở nhà sưởi ấm. Lắc lắc đầu, Noe vẫn là bò lên. Mỗi một cái kỳ nghỉ đều về cô nhi viện là Noe hứa hẹn. Hơn nữa lần này Noe không phải một người trở về. Harry người này cũng không có lựa chọn ngốc ở trường học. Mà là theo Harry đồng thời trở lại người bình thường thế giới. Có điều bởi vì hắn cùng mình dượng gì quan hệ là ở quá tệ. Vì lẽ đó hắn ở theo Noe đi đến cô nhi viện sau. Hướng về Heaven nữ sĩ thỉnh cầu ở đây vượt qua một cái kỳ nghỉ ngắn. Heaven nữ sĩ nội tâm vô cùng thiện lương. Hơn nữa Harry là Noe bạn học. Cho nên nàng không nghĩ quá nhiều sẽ đồng ý đi. Tình huống này để Noe trực tiếp trợn mắt khinh bì. Hắn cũng không có ý định nói chút cái gì khác đồ vật. Lưu lại liền ở lại đây đi. Ngược lại trong cô nhi viện tiểu quỷ thật sự không ít hơn nhiều. Gian phòng rất nhiều, đầy đủ Harry có một chỗ nghỉ ngơi. Cái tên này suốt ngày lẽo đẽo theo ta làm gì? Có điều thêm một cái người cũng tốt. Chỉ ít cái tên này làm việc nhà cũng khá. Bớt đi ta không ít sự tình. Noe rửa mặt xong xuôi. Hắn ngáp một cái chậm rãi đi ra khỏi phòng. Hắn hiện tại cái bụng có chút đói bụng. Quen thuộc ở trường học mỗi ngày 3 món ăn vô cùng đúng giờ hắn. Mỗi ngày đều có ăn điểm tâm quen thuộc. Hiện tại đều 9 giờ hắn đương nhiên gặp cảm giác được đói bụng. Chỉ bất quá hắn mới vừa đi xuống lâu. Liền nghe đến ở trong phòng khách Harry chính đang giảng giải một ít trường học của bọn họ bên trong cố sự. Đương nhiên, hắn cũng mặc kệ nói bất kỳ có quan hệ chuyện ma pháp. Bởi vì hắn người nghe không chỉ có là Heaven nữ sĩ. Còn có thật nhiều cô nhi viện hắn hài tử cũng ở nơi đây. Noe vẫn luôn là trường học của chúng ta bên trong thành tích học tập tốt nhất một cái. Có một lần giáo sư của chúng ta để hắn trả lời vấn đề. Ông trời, vậy cũng thật không phải chúng ta trước mặt lớp có thể học tập đồ vật. Thế nhưng Noe nhưng hoàn mỹ trả lời tới. Giáo sư trực tiếp cho hắn bỏ thêm vô cùng. Lúc này chúng ta mới biết. Noe là cỡ nào lợi hại. Nghe Harry miệng lưỡi lưu loát nói chuyện xưa của hắn. Noe chính mình cũng có chút thật không tiện sờ sờ mũi. Đến nửa ngày, chờ hắn thực sự cảm giác cái bụng thực sự có chút đói bụng không xong rồi. Hắn mới có chút thật không tiện đánh gãy Harry lời nói. Sớm Avril, còn có Harry, ngươi lên, ông trời hiện tại đều 9 giờ. Ngươi ở trường học cũng như vậy lại sao? Được rồi, nhanh ngồi xuống, ta cho ngươi lưu một chút trứng gà cùng canh nấm. Mau tới ăn, cảm tạ. ta có thể là phi thường hiếm thấy mới có thể ngủ một cái lại cảm thấy đây. Noe cười ngồi xuống, tiện tay nắm một chút mỡ bỏ ngã vào gà trên vỏ trứng. Sau đó mới nhìn về phía Harry. Ta nói Harry, ngươi tại sao không nói ngươi ở trên sân bóng phong quang đây? Ta nhớ được ngươi nói chính là nam nhất sự. Lúc đó ta ở trong mắt các ngươi nhưng là cái con mọt sách chứ. Ta ngược lại thật ra muốn nói. Thế nhưng ta phát hiện tựa hồ ta ở trên sân bóng lợi hại đến đâu cũng không có tác dụng gì. Mà ngươi cũng sẽ không quan tâm chúng ta biểu hiện không phải sao? Harry không đáng kể cười cợt. Hơi chờ một chút hai vị. Bọn nhỏ, ngươi đi chơi đi. Ta nghĩ các ngươi ở đây cũng rất tẻ nhạt. Có điều có một chút. Không cho phép ra ngoài. Bên ngoài tại hạ tuyết biết không? Ngay ở Noe muốn nói gì thời điểm. Heaven nữ sĩ đánh gãy hắn lời nói. Nàng trực tiếp để ngồi vây quanh ở trên bàn dài đám trẻ con chính mình đi chơi. Mà những lời này của nàng cũng lập tức để những đám hài tử này vui vẻ rời khỏi nơi này. Đối với bọn nhỏ tới nói, có thể càng nhiều món đồ chơi mới là thích hợp bọn hắn nhất. Mà không phải nghe Harry nói một ít trường học sinh hoạt. Được rồi hai vị, hiện tại các ngươi có thể nói một ít đối với các ngươi tới nói bình thường đồ vật. Heaven nữ sĩ nhìn thấy sở hữu đứa nhỏ đều sau khi rời đi. Mới đúng Noe cùng Harry cười nói. Thực đối với ta mà nói đều giống nhau. Ta đã quen thuộc từ lâu không phải sao? Noe nhún vai một cái. Sau đó uống một hớp canh nấm. Ngươi quen thuộc, ngươi khi còn bé tự bế dáng vẻ ta còn ký ức chưa phai đây. Có thể hay không không nói này. Này đều là bao nhiêu năm trước sự tình. Được rồi, vậy nói một chút xem ngươi trường học chuyện lý thú. Ngạch, cái này thật giống, cũng không cái gì chuyện chơi vui chứ. Noe cắn trứng gà suy nghĩ hồi lâu. Hắn cảm giác thật giống thật không có cái gì quá nhiều chuyện thú vị. Hắn này nửa cái học kỳ đã làm những gì? Mở rộng Magician Alliance thành viên. Giải quyết đi xà quái cùng 16 tuổi Voldemort. Sau đó cho Dumbledore giáo sư nguyên tố phép thuật cơ sở xây dựng. Sau đó, liền không sau đó à. Noe ở trường học chính là một cái cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên trên điển hình. Chuyện nguy hiểm Noe thật là không muốn nói quá nhiều. Noe có thể lo lắng Heaven nữ sĩ lo lắng đây. Nghĩ tới nghĩ lui thật giống chỉ có một người Lockhart có thể tới nắm làm Joker nói một chút. Ngay ở Noe trầm tư thời điểm, Harry cái tên này bỗng nhiên mở miệng. Noe tại đây nửa cái học kỳ bên trong, đã làm nhiều lần vĩ đại sự tình đây. Ồ, Heaven nữ sĩ nhíu nhíu mày. Nàng liếc mắt nhìn sắc mặt trở nên có gì đó không đúng Noe lập tức mở miệng nói rằng. Noe, ngươi câm miệng. Harry, ngươi nói cho ta hắn làm cái gì? Yên tâm, tuy rằng ta đúng là người bình thường. Thế nhưng ta thành tựu Noe người giám hộ ta đã biết rồi các ngươi thế giới phép thuật sự tình. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng. Ngạch. Harry cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Noe như thế. Hắn cũng phát hiện Noe sắc mặt tựa hồ không thích hợp lắm. Điều này làm cho hắn vô cùng do dự. Rất hiển nhiên hắn phát hiện mình tựa hồ cũng không nên nói những này. Có điều suy nghĩ nửa ngày. Hắn vẫn là quyết định nói một chút. Vị này Heaven nữ sĩ cho hắn cảm giác vô cùng thân thiết. Thật giống như một người đại tỷ tỷ như thế để Harry cảm nhận được khác ấm áp. Hắn không muốn lừa gạt vị nữ sĩ này. Noe hắn, hắn này nửa cái học kỳ không chỉ cái ngành học đều bắt được đáng sợ điểm. Hắn càng là dùng phép thuật giáo huấn một cái lớp 6 học sinh. Sau khi, hắn sau khi làm sao? Xin lỗi Noe. Hắn sau khi giải quyết đi ẩn giấu ở Slytherin mật thất bên trong quái vật. Quái vật kia giết chết một học sinh. Còn hóa đá một con mèo cùng một học sinh. Nó gần như có 60 thước anh. Người phương nào đối diện liền có thể để một người tử vong. Thế nhưng quái vật này nhưng đừng Noe giải quyết. Cái kia, ta ăn xong. Noe nghe không vô. Hắn đã chú ý tới Heaven nữ cái kia không ngừng nhảy lên lông mày. Trời mới biết, Harry tiếp tục nói. Mình rốt cuộc gặp có bao nhiêu thảm đây. Hắn lập tức bưng mâm đứng lên. Hắn hiện tại cần phải làm là mau chóng rời đi gian phòng này. Noe, khặc khặc, xin lỗi. Xem ra ta không có tìm sai chỗ. Heaven nữ sĩ mới vừa quay về, Noe kêu một tiếng. Thế nhưng rất nhanh một thanh âm truyền tới bên tai của nàng. Ngẩng đầu nhìn lại, là một cái anh tuấn người đàn ông trung niên. Hắn có màu nâu tóc cùng hai mắt màu xanh lam. Tuy rằng trên đầu hắn cùng trên người đều có không học tuyết tí. Có điều điều này cũng không có cách nào ảnh hưởng hắn đẹp trai. John Constantine, Heaven nữ sĩ hồi ức một hồi. Lập tức nhận ra thân phận của người đàn ông này. Đúng, ông trời, nước Anh thật là lạnh. Ta vẫn là yêu thích Los Angeles sau giờ ngọ ánh mặt trời. Có điều rất đáng tiếc ta đáp ứng rồi Noe tiểu tử kia. Constantine lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi đi tới đặt mông ngồi ở Noe trước vị trí kia. Có cà phê sao? Lạnh chết ta rồi. Bột cà phê ở thứ hai ngăn tủ tầng thứ ba. Chính mình phao. Noe, ngươi tới đây cho ta. Chấm. Heaven nữ sĩ căn bản là không thèm để ý Constantine. Liền ngay cả Constantine phía sau còn theo một cái tiểu tử, nàng đều chẳng muốn đi để ý tới. Rất khó tưởng tượng Heaven nữ sĩ lại sẽ làm ra như vậy vô lễ hành vi. Noe có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể chậm rãi đi tới Heaven nữ sĩ bên người. Sau đó sắc mặt có chút khó coi quay về Constantine hỏi thăm một chút. John, đã lâu không gặp, còn có ngươi. Cha, bắt chuyện đợi lát nữa lại đánh. Ngươi nói trước đi nói xem. Xà quái, 60 thước anh xà quái. Còn có cùng lớp 6 ẩu đả. Ngươi đến cùng đang làm gì? Heaven nữ sĩ xem ra tựa hồ có hơi tức rồi. Xà quái, Constantine kỳ quái nhìn Noe một chút. Chính là loại kia cùng người đối diện thì có thể làm cho người tử vong. Bị liệt vào cấm chỉ chăn nuôi cho rằng sùng vật hình rắn ma vật. Ngươi lại giết một con rắn quái. Ông trời, đây chính là một cái chuyện không bình thường a, cảm tạ. Noe cười khổ cảm tạ một phen Constantine thần hộ công. Ngươi đây là đem ta hướng về hỏa trong hầm đẩy đây. Thở dài, Noe không thể làm gì khác hơn là giải thích. Thực nói đến là chúng ta vận khí không được. Có một cái gia hỏa thả ra đồ chơi này. Dẫn đến nó ở trong học viện tùy ý tập kích học sinh. Vậy còn ngươi, tại sao là ngươi giải quyết cái phiền toái này? Các ngươi giáo sư đây. Heaven nữ sĩ bất mãn hỏi. Các giáo sư rất phụ trách, bọn họ vẫn đang tìm kiếm cái tên này. Thế nhưng rất bất hạnh bọn họ căn bản không biết cái tên này là làm sao tiến vào trường học. Mà chúng ta sở dĩ giải quyết đi nó, chỉ có thể nói chúng ta khá là xui xẻo. Noe vẫy vẫy tay, nửa thật nửa giả nói rằng. Harry ngẩn người một chút, lập tức lộ ra một bộ xác thực biểu tình như vậy. Các ngươi khá là xui xẻo. Heaven nữ sĩ ở Harry cùng Noe trên mặt qua lại nhìn hồi lâu. Cuối cùng nàng tức giận tâm tình mới hơi hơi biến mất. Thay vào đó nhưng là quan tâm. Các ngươi là bị tập kích sao? Phát sinh cái gì? Các ngươi không có sao chứ? Không có chuyện gì. Noe gật gật đầu. Nếu như xảy ra chuyện chỉ sợ ta cũng không lại ở chỗ này. Ta cùng Harry bởi vì có một số việc vì lẽ đó trở lại tương đối trễ. Kết quả vừa vặn gặp phải con rắn kia quái. Bất quá chúng ta vận khí không tệ. Lại biết hắn là thứ đồ gì sau chúng ta đều nhắm hai mắt lại. Sau đó ta dùng ma chú giết chết nó. Ghê gớm, giết một con xà quái. Constantine khóe miệng gạt gạt. Sau đó hắn ý tứ sâu xa nói rằng. Muốn giết chết vẫn xà quái thật không đơn giản. Xem ra người ma chú không đơn giản a. Noe, đương nhiên, ta nhưng là dùng nguyên tố phép thuật cách chương.